Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, thứ tứ thần vị. Trở lại Đệ Cửu Phong, Giang Lan liền cho thực vật đàn tưới linh dịch. Mấy ngày nay không trở lại, thực vật đàn với U Dạ Hoa cũng không có quá lớn khác thường. Chi mấy năm trước cũng có thể trải qua, chính là mấy ngày, nghĩ đến không thành vấn đề. Sau đó Giang Lan liền một thân một mình đi U Minh Động, dự định tu luyện. U Minh cửa vào sắp phun ra, thực vật đàn với U Dạ Hoa không thể chịu đựng, cũng không thích hợp mang vào. Ngồi xếp bằng ở U Minh trong động, Giang Lan nhìn U Minh cửa vào. Đến nay hắn chưa từng đi xem liếc mắt nhìn, không có bất kỳ cần phải. Bất quá muốn thực thì cảnh giác, nhất là lại đến phun ra thời kỳ. Thật giống như trung quy có người muốn mượn dùng cơ hội này, để cho Côn Lôn Lâm vào hỗn loạn. Những người này mục đích rốt cuộc là cái gì? Giang Lan không biết được. Bất quá mỗi lần hắn đều là nghiêm túc đối đãi. Lần trước có người ở những địa phương khác len lén mở ra khe hở, lần này hắn ra trì trận pháp. U Minh khí tức một khi xuất hiện trôi lơ lửng, hắn liền có thể trước tiên biết được. Đến lúc đó, báo cho biết sư phụ. Hắn không có ý định tự mình động thủ. Dù sao sư phụ động thủ nhanh hơn, chính mình đi dễ dàng nửa đường gặp sư phụ kia, liền không nói được. Sau đó hắn liền bắt đầu tiến vào tu luyện. Bởi vì khách sạn duyên cớ, hắn đối với đạo có càng thâm tầng thứ hiểu. Lần này có lẽ không cần tam 10 năm khoảng đó, liền có thể tấn thăng thiên tiên. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn còn không cách nào biết được. Cần phải chờ tới tấn thăng lúc mới có thể chắc chắn. Trước mắt tra được tài liệu là chỉ cần bước vào đại đạo ngưỡng cửa, tự thân tu vi đi đến điểm giới hạn, tấn thăng liền nước chảy thành sông. Tiên lên cấp thật giống như so với tầm thường dễ dàng hơn. Nhưng, trong đó có hay không có hung hiểm, không biết được. Bế quan tu luyện, đối Giang Lan mà nói giống như tầm thường hô hấp, ngày ngắn có thứ tự. Thời gian một tháng, lặng lẽ trôi qua, lúc này hắn đã có thể hoàn toàn quen thuộc chân tiên cảnh giới viên mãn. Đến tiếp sau này chính là tích lũy, đánh vào thiên tiên, khi đó, sư tỷ cũng hẳn tiến vào phản hư viên mãn, thành tiên ngày, gần ngay trước mắt. Lấy sư tỷ thực lực, nhiều nhất áp chế đến 100 năm sau, như không phải là vì chờ hắn, sư tỷ mấy năm gần đây là có thể tấn thăng thành tựu nhân tiên. U Minh ngoài động, mặt trời chói chang. Giang Lan nhìn thiên, nhận được một cái tin tức, Long tộc Nhiễm Sạch viếng thăm, muốn gặp ta. Nhiễm Tịnh tiên tử đó là tiểu vũ mẫu hậu, đột nhiên viếng thăm nhất định có chút mục đích. Sau đó hắn hướng sân phương hướng đi, chẳng qua là khi hắn đi tới sân lúc, có chút ngoài ý muốn. Trong sân, chỉ có một vị Nhiễm Tịnh tiên tử, nàng ngồi một mình ở sân cạnh bàn đá, nhìn bụi hoa, thật giống như đang thưởng thức. Nhìn qua cũng không có gì, nhưng đối phương là một người đến, hắn trận pháp không có ngăn lại đối phương không nói, thậm chí ngay cả cơ bản phản hồi cũng không có. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, đối phương khả năng cường vượt quá bình thường. Tới, Nhiễm Tịnh tiên tử phát hiện được tới Giang Lan, nhẹ giọng nói, lại đây ngồi đi, tiền bối là có chuyện tìm vãn bối sao? Giang Lan giữ vững bình tĩnh, ngồi ở cạnh bàn đá. Lúc này hắn chuẩn bị xong cửu nghiêu chi lực. Phòng ngoài ý muốn, ngươi với Long Vũ đính hôn bao lâu? Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng hỏi, giọng nhẹ nhàng chậm chạp. 200 năm khoảng đó, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Long Vũ là một cái thế nào cô nương? Nhiễm Tịnh tiên tử hỏi dò. Thân là thân mẫu, đối ngao Long Vũ không biết gì cả. Tuy không biết rõ đối phương ý nghĩ, nhưng Giang Lan hay lại là nghiêm túc trả lời. Nhìn lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Kỳ thực tính tử nhu mềm mại, thiếu nữ tâm tư, khuyết điểm đây. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan tiếp tục hỏi. Đối vãn bối mà nói, tạm thời không có. Giang Lan lắc đầu trả lời. Không nhận biết lúc, cảm giác sư tỷ có chút xen vào việc của người khác. Chỗ chức trách đều biết làm. Khách sạn đi làm thêm lúc, cảm giác dễ dàng tội khách nhân. Bây giờ không có những cảm giác này. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan kinh ngạc phát hiện, tự có nhiều chút không thấy rõ Tiểu Vũ khuyết điểm. Nhân loại theo chúng ta bất đồng, có đủ loại tình cảm, có thể nói là thật sự có sinh linh chung, phức tạp nhất một loại. Nhiễm Tịnh tiên tử đứng lên, ở sân đi dạo một vòng sau, nhìn Giang Lan nhẹ giọng hỏi, trong nhân loại vợ chồng chắc có đặc thù tình cảm, là một loại yêu thích, người đối Long Vũ, có loại này yêu thích sao? Giang Lan giống vậy đứng lên, sau đó lắc đầu nói, vãn bối không cách nào trả lời cái vấn đề này, nhưng là vãn bối biết được, như sư tỷ gặp phải nguy hiểm, định sẽ không có chút nào chần chờ. Như vậy phải không? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn một chút Giang Lan nói, gần đây Long tộc muốn phát sinh một chuyện, có thể nói là cơ duyên, chắc chắn không với Bát Thái tử đồng thời hồi Long tộc. Ngươi muốn với Long Vũ thành hôn, thành tiên là cự cửa lớn, thử đi, có lẽ có thành tiên cơ duyên, quả nhiên vẫn là bởi vì Bát Thái tử sao? Giang Lan tâm lý thở dài, sau đó lắc đầu nói, vãn bối cần muốn hỏi một chút sư phụ. Cũng đúng, Nhiễm Tịnh tiên tử không có để ý, thật giống như tùy ý nhắc tới. Không bao lâu, Nhiễm Tịnh tiên tử liền rời đi Đệ Cửu Phong. Giang Lan trong lúc nhất thời không biết rõ đối phương kết quả thế nào mà tới, là Tiểu Vũ hay lại là Bát Thái tử, nhưng không trọng yếu, như Tiểu Vũ để ý nàng mẫu hậu, liền đem mở đầu đến phía sau nói chuyện nói cho nàng biết. Một vấn đề cuối cùng, có thể đi xuống, như thế, Tiểu Vũ hẳn sẽ cao hứng một ít. Về phần một vấn đề cuối cùng, Giang Lan đang suy tư có muốn hay không nói với sư phụ. Hắn lo lắng sư phụ thật sẽ để cho hắn đi, bởi vì Long tộc cơ duyên, đại khái nói là thần vị, nhưng, ngoại trừ Bát Thái tử, thực ra những người khác không kiếm nổi cơ duyên. Nghĩ tới đây, Giang Lan do dự một chút. Thiên Vũ Phượng tộc với khách sạn thiếu niên cũng không phải tiên thiên tiên linh, bọn họ thế nào sẽ có? Chuyện này quá mức phức tạp. Giang Lan không có nghĩ nhiều nữa, quyết định tiếp tục bế quan trước tấn thăng thiên tiên. Bất quá hắn vẫn trước tiên gặp sư phụ. Sư phụ rất ý tứ rõ ràng, có hay không thiên long tộc, nhìn chính hắn. Giang Lan tự nhiên không muốn đi ra ngoài. Rồi sau đó hắn liền về U Minh Động tiếp tục tu luyện. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan trở về, bất đắc dĩ thở dài. Kết quả như thế nào mới có thể làm cho Giang Lan đi ra ngoài đây? Nhanh 400 năm rồi, chỉ đi ra ngoài qua một lần. Đối thế giới bên ngoài biết được quá ít, cũng không phải là một chuyện tốt. Tuy không thể làm gì, nhưng mỗi người đệ tử có một khuyết điểm, phi thường bình thường. Những phương diện khác, Giang Lan liền dị thường ưu tú. Thời gian trôi qua, Côn Lôn dưới chân lịch luyện bắt đầu kết thúc. Địa Minh ma tộc sẽ không còn được gặp lại bóng người, mà Long tộc với Côn Lôn lại ầm ĩ một trận. Cuối cùng Long tộc bị tức rời đi, không thể mang theo Bát Thái tử. Côn Lôn đối với lần này không thèm để ý chút nào. Cùng tuổi, Côn Lôn tìm tới Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã, cũng chính là khách sạn thiếu niên thích vị kia. Năm này bắt đầu, đối phương được mời lưu với Côn Lôn. Không có Côn Lôn đồng ý, cấm chỉ rời đi Côn Lôn biên giới. Côn Lôn rất ý tứ rõ ràng, muốn sẽ rời đi, liền cần phải trả giá thật lớn. Khách sạn thiếu niên, tạm thời không có chuyện làm. Những việc này, Giang Lan biết được, đều là Bát Thái tử tìm đến nói cho hắn biết. Bát Thái tử nhìn phi thường mở, hắn có đi hay không không có vấn đề. Ngược lại Côn Lôn không so với Long tộc kém, nơi này có tỷ phu với tỷ bảo bọc. Giang Lan đối với lần này cũng không thèm để ý. Mỗi năm đang bế quan, Giang Lan rộng rãi mở mắt ra, thiên địa thật giống như xuất hiện chấn động, là hắn thần vị. Loại cảm giác này tựa như có cái gì đồ mới xuất hiện, cái thứ tư thần vị gần sẽ xuất hiện. Giang Lan nhìn thiên có chút ngoài ý muốn, không biết là một nhà kia, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.